ác nhân thành đôi, chương 98, thánh chỉ đến, gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được người đã về nhà, nhưng đã 3 ngày liên tiếp hắn đến tìm lại không gặp được người, Đồng Minh Đức liền nổi giận quăng vỡ chén trà quay đầu trở về. Vừa về nhà lập tức hắn liền viết thư cho đại ca, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất khiến hai tỷ đệ nhận tổ quy tông, nếu như tiếp tục kéo dài thêm nữa, sợ là sẽ có biến. Chuyện lần này lan đến phạm vi quá lớn, nếu không có Bạch công tử đứng ra, toàn bộ Đồng gia sợ là không ai thoát khỏi tội. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này bị lan ra ngoài, toàn thân Đồng Minh Đức liền đổ mồ hôi lạnh, có chút hối hận lúc đó không nên tham gia chuyện kia chỉ vì chút lợi nhỏ, nếu chuyện này đã bị biết được hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả, có một số việc cho dù là bên trên ngầm đồng ý, nhưng tuyệt không thể để cho tình trạng xảy ra quá mức nghiêm trọng. Như vậy sợ là sẽ chọc giận hắn, thật sự không sao. Liên quan đến Thư Hàn nên Trang Thư Tình cảm thấy có chút không yên, nếu như chỉ là một mình nàng, dù là cá chết lưới rách nàng cũng dám. Bạch Chiêm vừa đưa trà cho nàng vừa nói, phụ thân đã biết chuyện của tỷ đệ nàng, còn từng có ý muốn hai người các nàng trở về Đồng gia, để đến khi nàng và ta thành thân còn có thể phát huy chút tác dụng của bọn họ, lúc đó ta nói nàng không về, hiện tại chuyện phát sinh như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho bọn nàng chịu liên lụy, Đồng gia không chiếm được lý tuy có huyết thống quan hệ nhưng chưa từng nuôi, chưa từng dây, có lợi lập tức muốn đến chiếm, sự tình bể ra lại muốn kéo hai người xuống nước, từ điểm này suy ra, phụ thân cũng không muốn con dâu ngài dính dáng gì đến họ. Buông ấm trà, Bạch Chiêm mang theo ý cười nhìn về phía nữ tử vẫn còn mang theo vẻ u sầu, ở trước mặt nàng, lời hắn nói đều dài hơn rất nhiều, trước kia phụ thân không có ác cảm gì với hai tỷ đệ nàng, hiện tại biết chuyện nàng làm, ngài sẽ càng thêm thưởng thức cách hành xử và con người của nàng. Nếu bọn họ thực sẽ thành thân, vị phu thân trong miệng hắn sớm đã coi nàng là con dâu. Trang Thư Tình có chút không được tự nhiên vén phần tóc đang xõa bên thái dương ra sau tai, thấp giọng than thở, môn không đăng, hộ không đối. Không ghét bỏ ta đã là tốt rồi. Niết niết vành tai, Trang Thư Tình tò mò hỏi Bạch Chiêm về điều nàng vẫn luôn thắc mắc nhưng từ trong đáy lòng, Trang Thư Tình có chút lo sợ điều nàng đoán là thật là chỉ ở trong doanh trại của Từ Công Mậu mới xảy ra vấn đề hay là các nơi khác cũng. Bạch Chiêm buông tầm mắt xuống, bên người Từ Công Mậu có nội gián, tin tức bị lộ, đối phương đã có đề phòng. Hiện tại cha ra đã chậm, phải chờ một chút, hẳn là hai ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến. Nếu như không có vấn đề, đối phương sẽ không ngăn cản người của ta đến điều tra, doanh trại bọn họ đều căn phòng nghiêm ngặt như vậy, ta ngược lại thấy có chút không ổn. Nhưng mà dù biết là không thỏa đáng, nàng cũng không còn cách nào khác, nàng không phải người cầm quyền, không thể ra lệnh cho bất kỳ ai, cho dù nàng có tâm, có cách trị được loại bệnh này, nhưng đối phương không cho, nàng cũng không còn cách nào. Chờ đợi luôn là cảm giác khiến người ta bất an. Biết tỷ tỷ nhiều ngày nay trong lòng luôn có việc, Trang Thư Hàn nói một tiếng với tiên sinh, mấy ngày nay đều trở về nhà sớm hơn mọi khi. Đi được nửa đường liền bị người chặn lại, hắn cũng sớm nghĩ tới. Trên thực tế, Đồng Minh Đức lại đến sớm hơn so với dự đoán của hắn. Thư Hàn, ta là nhị, gocchuyenaudio.com, cữu của con, tỷ tỷ con cũng đã từng nói với con rồi chứ. Theo như sự quan tâm của Trang Thư Hàn đối với đệ đệ, hộ vệ bên người hắn cho tới bây giờ không ít hơn 4 người, hơn nữa Minh Nguyệt cũng vô cùng lợi hại, Đồng Minh Đức căn bản là không thể tới gần hắn. Ý bảo 4 người thối lui, Trang Thư Hàn xuống ngựa, bên người có Minh Nguyệt đi theo hắn, tỷ tỷ đúng là có từng nói qua, những mỗi ngày ta đều đi học sớm, về nhà trời đã tối muộn, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp nhị cữu ở đây. Gặp được là tốt, con đúng là rất tài giỏi, như thế nào, kỳ thi lần này đã chắc chắn chưa? Nếu lần này lại tiếp tục đổ đầu như vậy sẽ là 3 lần liên tiếp rồi. Tỷ tỷ nói chỉ cần ta tận lực làm hết khả năng của mình là tốt rồi, không cần quá sức. Tỷ tỷ con coi sóc việc trong nhà, không nhìn xa được như vậy, nếu bằng vào độ tuổi hiện tại mà có thể lấy được 3 giải nguyên liên tiếp, về sau con đường làm quan sẽ không có giới hạn, chuyện này liên quan đến cả đời của con, sao có thể không lo lắng tới. Thư Hàn cũng không tiếp lời, mấy ngày nay tỷ tỷ có chút khó chịu, nếu nhị cửu không có chuyện gì, Thư Hàn xin được cáo lui trước. Thế nào, tỷ tỷ ngươi bị bệnh, trách không được mấy ngày nay đến cửa cũng không thấy gặp mặt, câu nói phía sau cơ hồ là ngậm luôn trong miệng, nhưng Trang Thư Hàn đứng gần đó vẫn nghe được rõ ràng, biết tỷ tỷ đối với Đồng gia là loại thái độ gì, Trang Thư Hàn cũng không muốn khách sáo với hắn, tiếp nhận dây cương từ tay Minh Nguyệt xoay mình lên ngựa, Thư Hàn cáo lui. Như vậy liền đi rồi, lời hắn còn chưa nói ra a. Nhìn theo mấy người đã đi xa, Đồng Minh Đức giống như ăn phải một nắm hoàng liên, mặt nhìn có chút vặn vẹo. Hoàng liên, một loại thuốc đông y, rất đắng. Hắn không ngốc, lăn lộn trong giới quan trường mấy chục năm, sao hắn có thể không nhìn ra đôi tỷ đệ này đối với hắn chỉ có đề phòng và không thân cận, hắn cũng không muốn mang mặt nóng đi dán mông lạnh, nhưng tình huống hiện đã ngoài dự đoán của hắn. cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã cho người làm y như phương pháp của bọn họ nhưng không có chuyển biến gì lớn, phạm vi bệnh còn có xu thế dần lan rộng, nếu như tiếp tục như vậy, chuyện bên trong sợ là không có cách che giấu. Nếu không có Bạch công tử đứng ra dàn xếp, sự tình sẽ càng thêm trầm trọng. Đáng tiếc, hắn tính tới tính lui lại vô tình bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề, đó là sự tồn tại của Trang Thư Tình, nếu không phải nàng để bụng chuyện này, Bạch Chiêm cũng lười quản. Theo ý của hắn, nếu đã ngồi được vị trí tốt mà không làm được việc của mình, đó cũng là do ngươi không đủ khả năng đã không đủ thì cũng nên nhường vị đó cho người thích hợp hơn. Hai ngày kế tiếp, hoàng đế tự mình chấp bút viết xuống một đạo thanh chỉ cho người ra roi thúc ngựa đưa đi khắp nơi, một bản thánh chỉ trong đó cho điều 10 vị y nữ trong cung đến làm việc cho Trang Thư Tình. Người đến đưa ý chỉ là tổng quản công công bên người hoàng thượng, hắn không như bình thường tuy đọc thánh chỉ, mà trực tiếp dâng hai tay đưa đến cho Trang Thư Tình, phụng mệnh hoàng thượng để cô nương tự xem. Đây không phải là muốn ép buộc nàng chứ? Trang Thư Tình đang còn suy nghĩ không biết có nên quỳ lại tiếp nhận thánh chỉ hay không, nàng không phải cổ nhân, tạm thời chưa có thói quen phải quỳ xuống. Minh Hoàng Ngọc chụp thánh chỉ, Trang Thư Tình nhìn chữ viết nho. Gocchuyenaudio.com, nhà trên thánh chỉ, dù chỉ là chữ viết cũng mang theo dự ý, phảng phất như có thể nhìn ra được lúc đó hoàng đế vô cùng tức giận. 10 vị y nữ này về sau liền theo ta. Vâng, hoàng thượng nói cô nương là người làm nghề y, nếu không có nữ tử giúp đỡ sợ là có chút không tiện, 10 vị nữ y này đều đã học y vài năm, rất có bản lĩnh, đều vì cô nương sử dụng. Hoàng thượng thật sự rất hiểu tâm ý của nàng, hiện tại người nàng cần không đủ dùng, nếu như có 10 vị nữ y này giúp sức nàng hoàn toàn có thể mở được cả một y quán. Ánh mắt Trang Thư Tình sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Chiêm, người có thể giúp đỡ một tay, ta nghĩ muốn mở một y quán. Để ta cho người chuẩn bị. Trang Thư Tình liên tục gật đầu, Bạch Chiêm thấy nàng như vậy trong lòng có chút vui vẻ, hắn nhìn ra được nàng rất thích y thuật, bình thường sẽ không thể nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Ôn công công nhìn vẻ mặt mang ý cười của Bạch công tử còn tưởng mình hoa mắt, chừng mắt nhìn lại, hóa ra hắn không nhìn lầm, công tử thực đang cười. Vài năm nay hắn cũng thấy được hoàng thượng ban thưởng cho công tử biết bao nhiêu bảo bối, hàng năm đều theo hoàng thượng đến hội nguyên phủ ở lại mấy ngày cũng biết được tính cách lạnh lùng của vị công tử này như thế nào, nhưng một Bạch công tử trong mắt mang theo nhu tình, trên mặt lại tràn đầy ý cười, hình ảnh này đúng là chưa từng nhìn qua. Về sau nhất định phải càng thêm cung kính với vị Trang cô nương này mới được. Chỉ quan sát thôi cũng biết thái độ của hoàng thượng đối với Bạch công tử, không phải bất kỳ vị hoàng tử nào cũng có thể so sánh. Phụ thân còn nói thêm chuyện gì nữa không? Có, hoàng thượng đã hạ lệnh nghiêm tra việc này, nếu như bệnh ở những chỗ không thể khống chế còn phải nhờ cô nương ra tay trần trị. Nhất thời cái gì ôn hòa tươi cười trên mặt Bạch Chiêm đều biến mất không còn, 30.000 người ở hội nguyên phủ đã ép nàng mệt mỏi mấy ngày, ngay cả lời cũng không nói được, những nơi khác cộng lại là bao nhiêu? Không đi, Ôn công công cười khổ, xin giúp đỡ nhìn về phía Trang Thư Tình. Được rồi, không nên nói như vậy với trưởng giả. Không nặng không nhẹ nói một câu, ngay khi Ôn công công cho rằng chuyện đã thành, thì Trang Thư Tình lại nói ra một câu, Bạch công tử nói không sai, ta chỉ có một người và một đôi tay, nhiều người như vậy ta cứu không hết, nhưng mà ta sẽ đem phương pháp trị liệu viết ra rõ ràng, nhọc công công chuyển gấp cho người cần dùng. Cười cười, Trang Thư Tình lại nói, ta là đại phu tuy rằng cứu người là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là một nữ nhân, cũng sẽ ích kỷ, hội nguyên phủ còn có bệnh nhân của ta, gần đây tình huống của bọn họ còn chưa chuyển tốt, người nhà ta ở đây, ta không thể xa bọn họ trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không ta không muốn rời đi hội nguyên phủ. Ôn công công trầm mặc một lát, không có tiếp tục cưỡng cầu. Cô nương này tuy rằng thiện tâm, nhưng không yếu đuối. Trong tay có hơn 10 vị nữ y, Trang Thư Tình quả thực cao hứng muốn chết, sau khi kiểm tra trình độ y thuật của các nàng xong mới dần tỉnh táo lại, kỹ năng phân biệt dược liệu là hạng nhất, bắt mạch cũng là hạng nhất, nhận biết hiệu vị trên người cũng vô cùng chuẩn xác, nhấn một cái vô cùng khớp, những bệnh trạng và chứng bệnh nhẹ cũng có thể nói ra rõ ràng lưu loát, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác. Mặc kệ là ngự y trong cung, hay đại phu dân gian cũng chưa từng coi trọng nữ y. Gocchuyenaudio.com Không học được hết những chứng bệnh khó cũng là chuyện bình thường. Trang Thư Tình tự an ủi bản thân. Hai người đứng đầu chúng nữ y là Hạ Mạn và Hạ Chân nhìn nhau. Hạ Mạn cẩn thận hỏi, có cái gì không ổn sao ạ? Không có, ta chỉ nghĩ tới chút chuyện khác. Trang Thư Tình nhìn mấy người, không sao, nắm chắc các huyệt vị và mạch tượng là tốt rồi. Cái gì không biết nàng có thể dậy, rời khỏi phú quý trong cung để theo ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Cho dù là nguyện ý hay không, chưa từng có người hỏi các nàng vấn đề như vậy, lúc này 10 người đều không nghĩ ra được nguyên do vì sao, Hạ Chân nhìn ra được nàng không phải là một vị chủ tử nóng tính, cản đảm cũng tăng thêm, đáp lời nói. Hoàng thượng ban chúng ta cho tiểu thư thì chính là người của tiểu thư, không có gì không bằng lòng. Cũng đúng, ở cổ đại không có nhân quyền, Trang Thư Tình cũng không rối rắm nhiều về vấn đề này, vỗ tay một cái liền nói, y thuật của ta không giống người khá, nếu các ngươi nguyện ý học ta tất sẽ dốc lòng dạy dỗ, nếu như không đồng ý cũng không sao, sắp tới ta sẽ mở một y quán, tất sẽ có đất cho các ngươi dụng võ, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp mời thêm mấy vị đại phu đến, để bọn bọ dạy cho các ngươi cách chuẩn bệnh, chữa trị với những căn bệnh khó, sẽ không để các ngươi nhàn rỗi. Về phần trung tâm gì đó, Trang Thư Tình không lo lắng, hoàng thượng đưa các nàng cho mình, nói cách khác chính là giao sinh tử của bọn họ cho nàng, mặc nàng định đoạt, bởi vì có liên quan đến hoàng quyền nên so với đi ra ngoài mua người Trang Thư Tình rất yên tâm sử dụng bọn họ. Mà 10 vị nữ y có chút ngốc lăng, để các nàng trần bệnh, chúng đại phu không phải đều nói, nữ nhân đều không được việc sao. Chỉ cần học nhận biết được liệu phân loại và mạch tượng là có thể. Các người tạm thời ở lại chỗ này của ta, đúng rồi Bạch Chiêm, y quán phải có một hậu viện, tốt nhất là nên lớn một chút, đến lúc đó các nàng sẽ phải ở tại nơi đó, ta tính toán ở trong y quán làm thêm mấy căn phòng, về sau có người cần giải phẫu cứ đưa họ đến đó, như vậy cũng phải cần thêm phòng bệnh và giường, không thể quá nhỏ, tiền không cần một mình chàng gánh vác, chỗ này của ta còn rất nhiều. Cách Chương